Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 203, C203, ngươi không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đã, trong xe ngựa còn có một người khác. Đó là một nữ nhân. Thoạt nhìn tư thái có chút quen thuộc. Cửu hoàng tử nhìn kỹ, khiếp sợ thất sắc, bởi vì người kia chính là người sư tỷ hắn vẫn nhớ mãi không quên. Sài Ngọc Tâm, bọn họ thế mà lại ngồi trong cùng một chiếc xe ngựa. Trong nháy mắt cửu hoàng tử bị phá vỡ phòng ngự. Đây là cô nam quả nữ, chung một phòng mà, trong thời đại này, lễ giáo rất nghiêm, nam nữ đều thụ bất thân. Nếu như quan hệ không đủ thân mật mà nói thì đều cần phải tránh để người nghi ngờ. Ở trong cùng một căn phòng, càng cần phải tránh. Thế nhưng bọn họ lại ngồi trong một chiếc xe ngựa. Mặc dù chỉ là xe ngựa mà thôi, nhưng đó cũng là một phòng đấy. Hơn nữa còn là một căn phòng nhỏ bé như vậy. Sao bọn họ có thể làm như vậy được? Không cần nghĩ nhiều, bọn họ từ nhỏ sống chung một chỗ, quan hệ giống như tỷ đệ vậy. Đúng rồi, không sai, chính là cái dạng này. Không nên tự mình dọa mình. Cửu hoàng tử tự an ủi mình, nhưng vẫn cảm thấy trên đỉnh đầu như bị cắm sừng. Lúc này, Lâm Bắc Phàm ngồi trong xe ngựa mỉm cười. Ngọc Tâm, châm có chút lạnh, ngươi tới gần một chút. Vâng, Sài Ngọc Tâm không suy nghĩ nhiều. Hiện tại trời lạnh đất lạnh, bệ hạ lại không biết võ công, cảm thấy rét lạnh là chuyện bình thường, nên mới ngồi lại gần. Hai người rất gần nhau. Sắc mặt cửu hoàng tử lập tức tái xanh. Không ngờ bọn họ lại dán sát vào nhô. Hắn là người ái mộ sư tỷ, vì lấy lòng sư tỷ, một mực giữ lễ tiết, ôn văn nhã nhặn, duy trì khoảng cách nhất định. Tới gần ba thước đều cảm giác mình có tội. Thế nhưng đối phương lại áp sát tới gần như vậy, đều có thể cảm nhận được nhiệt độ giữa lẫn nhau. Cầm thúi, cửu hoàng tử cắn răng, hận không thể giết chết Lâm Bắc Phàm. Thay vào đói, không cần nghĩ nhiều, không gian xe ngựa nhỏ như vậy, bọn họ ngồi gần một chút cũng có thể hiểu được. Không tính là gì, cửu hoàng tử lại một lần nữa an ủi bản thân. Nhưng con mắt vẫn không thể tránh khỏi đỏ lên. Đố kỳ đến đỏ bừng. Lúc này Lâm Bắc Phàm còn nói thêm. Ngọc Tâm, ai chạm hơi lạnh, tay lạnh, ta xem một chút. Sài Ngọc Tâm cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay nắm lấy Lâm Bắc Phàm, nói, đúng là rất lạnh, trời lạnh dễ cảm, để ta giúp ngươi sưởi ấm một chút. Nói xong nắm lấy tay Lâm Bắc Phàm, truyền vận chân khí cho hắn. Tay của bọn họ vậy mà lại nắm chặt cùng nhau. Mặt của cửu hoàng tử lại tái xanh, mắt càng đỏ, tức giận tới mức toàn thân phát rồ. Nhiều năm trôi qua, ngay cả làn da của sư tỷ cũng chưa từng chạm tới, hai người bọn họ lại có thể dắt tay nhau sao? Còn nắm chặt như vậy sao? Cửu hoàng tử đố kỳ đến phát cồng, trong lòng phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Tên tiện nhân kia, người buông dai, nhanh chóng lấy móng vuốt của ngươi ra khỏi bàn tay của sư tỷ. Ngươi không xứng, để bản cung nắm. Cách chương.